đại chúng nghe tiếng chuông để tĩnh tâm trước khi vào học. Xin mời quý vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hiện bây giờ là 6 giờ sáng chủ nhật tại nơi quốc nội Việt Nam. Ở nơi hải ngoại Hoa Kỳ là chiều tối thứ bảy. Chúng ta dành cái thời giờ trong cái mùa nạn dịch Corona này, dành cái thời giờ các vị được rảnh rỗi, được nghỉ ngơi. Thừa dịp đó mà tôi cũng như các vị cố gắng học đạo. Thời nay các vị rất là có phước, chứ nếu như ngày xưa nó không có cái diễn đàn, nó không có cái những cái truyền thông, thì mỗi một tuần như vậy thì các vị may mắn lắm mới được đi đến một cái ngôi chùa, được nghe quý thầy giảng một thời. Bây giờ các vị rất là có nhiều cái cơ hội. Nhưng mà cuộc đời này nó có những cái nó đặc biệt. Khi mà chúng ta có những cái cơ hội thì có lúc chúng ta lại ý lại những cơ hội đó. Thôi bắt đầu, bây giờ chúng ta vào cái bài học hôm nay, học tiếp theo về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Và hôm nay chúng ta đi tới một cái đoạn mới, tiếp nối cái đoạn mới này, cũng tiếp tục bổ túc cho cái đoạn cổ vừa qua, cái đoạn cổ mà chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Thì tới cái đoạn này gọi là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Chào các vị vô đầy đủ, thì tôi thông báo cho các vị là ngày nay tại Hoa Kỳ, tại tiểu bang chúng tôi đang sinh hoạt, và cho tới ngày mai là chủ nhật, cái khí hậu nó nóng cao trào. Nóng cao trào tới mức độ mà nhiều huynh đệ ở tiểu bang khác không nghĩ rằng ở tiểu bang vẹt cái nhà này mà có cái khí hậu nó nóng đặc biệt trong cái mùa này. Nóng đặc biệt, bữa nay là nó lên tới 80 độ ngoài. Và ngày mai lúc mà 1-2 giờ chiều nó lên tới 88 độ F. Thì thật ra thì nếu ở Việt Nam thì 88 độ F nó không phải là nóng mấy, nhưng mà ở cái nơi khí hậu lạnh nó quen rồi. Như bữa nay là tôi cảm thấy là khó chịu, vì ra bên ngoài nó rất là khó chịu. Nhưng mà cũng cầu duyên như vậy để mà cho cái khí hậu nóng lên, thì hy vọng với con virus corona nó sẽ giảm xuống. Bởi vì con virus corona nó sở dĩ nó tại sao ở Mỹ nó tăng tới mức độ mà tăng vọt mà bây giờ nó đứng đầu thế giới luôn. Và tại vì khí hậu lạnh. Cái con này nó hợp với khí hậu lạnh. Giá như Việt Nam mà không phải là cái vùng khí hậu lạnh, chứ còn nếu là vùng khí hậu lạnh thì như Mỹ này thì tôi nghĩ rằng giỏ chừng tuần lễ thôi là Việt Nam từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho tới đất mũi Cà Mau coi như là chạy không kịp. Nhưng mà các huynh đệ may mắn là ở Việt Nam là nhờ khí hậu nóng mà con vi trùng corona thì nó không thích hợp khí hậu nóng, nó thích hợp khí hậu lạnh. Tôi cũng cầu nguyện cho cái duyên, mình cũng mong mỏi vậy, cho cái duyên nó được nóng lên vậy để cho giảm bớt cái sinh sản lây lan. Chứ còn giờ Hoa Kỳ là đứng số 1 của thế giới về cái nạn virus corona. Thì các vị cũng nhớ rằng Hoa Kỳ thì nó 50 tiểu bang, có những cái tiểu bang nó lớn hơn nước Việt Nam. Như vậy là cho là 50 tiểu bang là 50 nước mới gom lại thành ra một cái hợp chủng quốc. Thì cái số lượng lây lan như vậy thì các vị cũng biết rồi. Nghe thì nó hải hùng, chứ còn thật sự ra cái số đông, số người ở tại Hoa Kỳ này là 50 tiểu bang thì con số đó cũng chưa phải là nhiều. Nhưng mà tôi nhắc lại là tại vì khí hậu lạnh, mà càng lạnh thì càng chết. Mà may rằng là con virus corona nó qua tới Mỹ mùa này, chứ nếu mà nó qua mấy tháng về trước nữa đó, mấy tháng mà cái mùa thiệt lạnh nữa thì chắc là còn dữ dằn hơn. Cho nên bữa nay cái tiểu bang của tôi ở nó có một cái nóng đặc biệt, và tới ngày mai cũng vậy. Tôi cũng nguyện cầu hãy thờ duyên, cũng nhờ nhân duyên, vũ trụ, trời đất sắp xếp như vậy để hòa chăng bớt đi cái sự sinh sôi nảy nở. Bây giờ chúng ta học nhé. Cái ngày nào cũng học thì cũng nói vòng vòng trên chút vậy cho các vị vào cho nó đủ vậy đó mà. Như lời Đức Phật dạy và qua cái sự ghi nhận của Thiền sư Huyền Giác thì các vị thấy cái bài học vừa rồi cũng như các bài học vừa trước á, thì nhà muốn nhắc nhở rằng muôn điều lành đều phát sinh từ nguồn tâm. Muôn điều lành đều phát sinh từ nguồn tâm. Cho nên một khi mà chúng ta bớt đi cái ngã chấp, chúng ta bớt đi cái ngã chấp về thân á, thì đời sống của chúng ta nó nhẹ nhàng về thân. Và lúc bây giờ chúng ta mới mở rộng được cái tầm nhìn, có sự đồng cảm, có sự thương yêu, có sự tha thứ cho bao thân phận con người mà họ đang khổ đau phiền muộn. Cho nên sở dĩ mình chấp chặt về thân, cho nên mình hay nhìn qua, mình ngó lại, rồi mình so đo, mình hơn thua, mình ganh ghét, mình tị hiềm. Nào là mình giàu hơn người kia, nào là người nọ sót hơn mình, nào là coi như nào là người kia dở hơn mình hay hơn người kia, nào là người kia có vợ đẹp hơn mình, hoặc là vợ mình đẹp hơn vợ người kia, vân vân. Bởi vì mình chấp chặt về thân, cho nên hãy có người nào mà chấp chặt về thân thì cứ xây qua ngó lại là luôn luôn có một cái sự gọi là tâm thức phát khởi bởi cái sự ghét ghen đố kỵ và gọi là phân biệt. Cho nên khi nào mà huynh đệ chúng ta học pháp, nghe pháp, trải nghiệm, chứng nghiệm mà bỏ được cái ngã chấp về thân nhiều chừng nào thì đời sống mình có an lạc, thảnh thơi và có lòng thương yêu tha thứ nhiều chừng đó. Mình bỏ được bao nhiêu ngã chấp thì mình có được bao nhiêu an lạc. Cho tới khi nào mình không còn ngã chấp nữa thì mình có trọn vẹn cái an lạc vậy thôi. Đó là bằng kinh nghiệm sống. Nhờ nương cái giáo lý Phật và kinh nghiệm sống để tôi truyền thụ lại cho quý vị. Cho nên đại đa phần chúng ta có mặt giữa cuộc đời này, chúng ta chưa có quán chiếu được tự thân. Cho nên chúng ta luôn luôn khởi trong cái sự cố chấp mà gọi là tri giác sai lầm. Mà cái danh từ đó trong di thức học gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Y tha là mình nương theo cái việc ở bên ngoài, nương theo người mà mình khởi ra những cái sự cố chấp. Mà thật chất đó là do mình chấp ngã cho nên mình mới có cố chấp. Mà cái tên gọi khác gọi là biến kế sở chấp. Biến kế sở chấp. Trước khi tôi ôn lại cái bài cũ và trước khi tôi vào cái bài mới là tôi muốn nói cái điều đó để nói rằng cái câu mà Tổ sư Quyền Giác đó là chứng thật tướng vô nhân pháp. Khi nào mà mình chứng được cái thật tướng là vô nhân pháp thì lúc đó gọi là sát na dị khước a tỳ nghiệp. Chỉ một cái khải móng tay thôi, một sát na thôi là chúng ta đã nhảy qua được cái nghiệp ba tăng kỳ. Và tổ sư khẳng định rằng nếu như cái lời đó mà tôi nói dối á, gọi là nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, nếu lời đó mà tôi nói dối, tôi gạt người, tôi nói không thật á, thì cho tôi bị cái tội gọi là tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Tôi sẽ bị cái tội rút lưỡi trần xa là không thể tính đến cái số bụi, số cát bụi. Chứ trần là bụi mà xa là cát, cát bụi thì không thể tính đếm được. Tôi chịu tội như vậy nè. Đó là một cái lời khẳng định, lời khẳng khái. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện tôi vừa đọc cũng vui. Có một ông cha nọ dạy cho đứa con trai, vì ông này cũng là người nhà giàu, hiếm muộn con cho nên sinh được đứa con trai. Đứa con trai này nó biết được cha nó thương nó. Cha nó thương nó cho nên nó ỷ lại. Nó là cậu công tử mà. Nhưng mà cậu này nó có cái may mắn là nó vừa sinh là nhà giàu, vừa học giỏi, thông minh, mà cũng có chút đẹp trai nữa. Cho nên cuộc đời mà kiếm một con người mà đủ ba cái vấn đề là nhà giàu, học giỏi và đẹp trai hiếm. Cho nên cậu này cậu được ba thứ đó. Cho nên cậu thường hay phân biệt so đo và coi mọi người rất là thường. Thậm chí mẹ cậu ta cũng không có nể phục, hay quát mẹ, cho tới những người bạn này kia nọ đó là cậu ta coi như là giận hờn, nghĩ là mình nhà giàu, mình học giỏi, mình đẹp trai rồi cho nên mình không cần chơi với ai nữa. Ai mà nói nghịch ý mình là mình giận hờn. Cậu ta giận người mẹ cho nên cậu ta có một cái thời gian cậu ta không có gần gũi người mẹ, cho nên người mẹ cũng buồn ít cho tiền. Bữa hôm đó thì người cha mới muốn quá độ con mình, muốn dạy con mình, cho nên người cha mới kêu người con lại nói: con à, từ lâu rồi cha biết là mẹ con cũng giận con cũng giận mẹ con, cho nên mẹ con không có cho con tiền. Bây giờ cha sẽ cho con tiền. Cha sẽ cho con tiền một ngày 3 đồng. Thay vì mẹ con cho con 2 đồng mà cha sẽ cho con 3 đồng. Để từ bấy lâu nay con biết rằng là con chỉ nghĩ rằng là người mẹ mới cho con tiền nhiều chứ cha không cho, tại vì có mẹ con cho, mà hôm nay mẹ con giận con rồi, con giận mẹ con rồi, cho nên thôi bây giờ cha hứa cho con 1 ngày 3 đồng. Nhưng con có điều kiện. Cậu bé này con nói bởi vậy bố cha thương con mà phải có điều kiện, bởi vì là cha thì phải dạy con, phải nghiêm từ với con, cho nên cha có điều kiện. Điều kiện mà con phải làm sao mà đây cha đưa cho con 2 cái củ khoai tây. 2 củ khoai tây con hãy bỏ vào trong túi quần con á. Mà con hứa với cha rằng là cái khoai tây này cha làm dấu rồi nha. Con chỉ bỏ trong túi quần con đúng 1 tháng thôi. Đừng lấy nó ra. Lúc nào hãy con thay cái quần thì con cũng phải bỏ 2 củ khoai tây đó vô cái quần mới con mặc. Không được cho 2 củ khoai tây nó rời khỏi cái con người của con trong 1 tháng thôi. Nếu con chịu đựng sau 1 tháng đó là cha cứ 1 ngày 3 đồng cha nhân lên cha trả cho con. Và sau 1 tháng thì cha sẽ trả cho con suốt năm luôn. Yêu cầu con để 2 củ khoai tây đó trong 1 tháng thôi. Cô bé này cũng mừng quá, ô sao từ đây giờ sao coi như là mình bái bai bà mẹ, có cha rồi. Tưởng đâu có gì khó, để 2 cái củ khoai tây trong cái túi quần hoặc túi áo miễn để trong người. Sao mà trong 1 tháng thôi, vậy là kỳ này mình giận mẹ mình 1 năm luôn. Giận 1 năm luôn. Thế thì cậu bé cậu làm đúng hợp đồng với cha là bỏ 2 củ khoai ở trong người. Thế thì được tới ngày thứ 14 là 2 tuần lễ và qua tới ngày thứ 15. Củ khoai đó nó mục rửa ra nó thối qua, nó thối qua. Tới ngày thứ 16 càng chịu không nổi, càng chịu không nổi. Thế thì người con nó cha ơi cha, cha con lại cha, con lại cha, con xin cha một việc. Bây giờ con xin quỷ hợp đồng với cha. Mà không chẳng những quỷ hợp đồng với cha mà con còn đền bồi hợp đồng với cha nữa. Con hứa với cha con có thể trả tiền gấp đôi cho cha. Mà cha phải hứa cho con quỷ hợp đồng với cha là cha cho con bỏ 2 củ khoai tây này ra khỏi túi quần con. Nó thúi quá. Thúi quá con không thể nào chịu nổi. Con hứa với cha con sẽ đền bồi số tiền gấp đôi cái hợp đồng. Mà cái tiền mà con dành dụm mấy lâu nay con ra nhà ban con rút tiền con về con đền bồi cho cha. Chứ còn con xin bể hợp đồng. Thế thì ông cha ông nói vậy hả con? Mới có 15-16 ngày mà thú dữ vậy đó hả con? Mà 2 củ khoai tây đó con để trong túi quần con á, mà nó còn thú vậy đó hả con? Thì con thử suy nghĩ coi, nếu mà con ôm cái nỗi niềm, con giận mẹ con giận những người bạn con giận người này người nọ, con hờn hết người này tới người kia như vậy đó, thì con để trong tâm của con nó thúi cỡ nào con ạ? Để trong tâm con nó thúi cỡ nào? 2 củ khoai tây kia là con để ngoài cái thân con đó mà nó con còn không thể chịu nổi sau 2 tuần. Mà nếu như mà con để những cái niềm đau, những cái sự bực bội, những cái sự giận hờn, những cái sự chấp nhất, những cái sự cố chấp, những cái sự hờn ghen ở trong tâm thức của con, mà con để hết tháng này tới năm nọ, có khi con cả đời như vậy, thì con nghĩ coi nó thúi cỡ nào vậy con? Thế thì người con, bởi vì người nhà học giỏi thông minh mà, hiểu được cái ý của cha. Cái chỗ này để tôi chia sẻ cho các Phật tử. Các Phật tử thấy có những cái vui buồn, có những cái việc mà vui buồn các vị không có thể cho nó trôi xuôi như dòng sông. Ngày xưa tôi cũng thường hay gọi là danh từ ấn tượng. Có những ấn tượng mình chụp hình chụp hình một cái gì đó trong cái tâm thức mình rồi cả đời mình không quên được. Mà giá như cái ấn tượng kia nó là đẹp, nó đem lại cái sự an lạc, nó đem lại cái sự thương yêu, nó đem lại cái sự dìu đỡ với nhau trên bước đường giải thoát giác ngộ, thì cái ấn tượng đó nó cao thượng biết chừng nào. Nhưng mà chúng ta có những cái ấn tượng mà chúng ta để trong đó để chúng ta ôm ủ cái nỗi niềm cố chấp, đau thương, thì cái điều này chúng ta không nên. Mấy anh đệ tử, mấy anh Phật tử tôi, có nhiều anh nó thích chụp hình. Nhưng mà các vị nhớ rằng mình chụp hình để mình kỷ niệm cái gì? Nhưng mà kỷ niệm đó nó cũng phải theo thời gian xóa nhòa. Còn giá như mình chụp hình bằng tâm thức của mình, nó lưu hình ảnh mãi. Vì vậy mà các vị thấy có những cái giấc chiêm bao của mình nó hiện mồng một vậy đó. Nó hiện cái cảnh mồng một như hồi mình còn ở quê bắt ốc khoai rau vậy. Đó là chụp hình tâm thức. Cho nên tại sao chúng ta nghĩ rằng mọi việc từ thân cho đến vạn vật có lúc chúng ta cứ để nó trôi như một dòng sông, mà tại sao ý thức chúng ta lại cho nó dừng lại? Như vậy ai là người lỗ? Ai là người lỗ? Tại sao mọi việc, chúng ta thấy mọi việc đến đi, phiền muộn, vui vẻ, hay là con từ con người, từ trẻ cho đến già, từ thịnh suy, vinh nhục, có khi chúng ta để cho nó trôi xuôi theo dòng sông, ta không nắm nó lại được. Cũng như cái sức trẻ ta, có ai mà nói là tôi dễ trẻ mãi không già, đâu có nắm lại được, đâu có chặn được cái thời gian được. Vậy mà tại sao tâm thức chúng ta, ta cứ dừng lại? Ta dừng lại để ta cố chấp, ta lưu giữ. Nhưng mà cố chấp lưu giữ đó là cố chấp lưu giữ về người, chứ không phải cố chấp lưu giữ về mình. Mà cố chấp lưu giữ về người đó mà gọi là ấn tượng. Mà ấn tượng thì cả đời không chịu lìa. Ở Mỹ là lìa đó. Trong này có mấy Phật tử ở Mỹ, có sư cô Phước Hải, có Vũ Đức, nhiều ở đây hiện giờ đang bên Mỹ nghe rất là nhiều. Đó, tại sao mình không chịu lìa? Chữ lia là xóa ha. Hiện giờ có Nguyên Tấn nữa. Mình lia đi chứ. Mình tập lia đi. Mình lia được nhiều cái gì thì mình sẽ vơi cái niềm nỗi khổ niềm đau nhiều chừng đó. Còn mình không lia mà mình cứ mình cắt hết cái kho này tới cái kho kia mình chứa. Nhưng mà thật sự đó, nó có chỉ một cái kho tâm thức thôi. Mà mình chứa quá coi chừng nó thối còn hơn củ khoai tây. Củ khoai tây để bên ngoài vậy mà có hai tuần lễ thôi mà đứa con nó la làng. Mà nếu như mình không lia, mình để trong cái tâm thức của mình, những cái cố chấp về người, chúng ta khổ lắm các vị. Chúng ta phải lia. Nếu chúng ta không lia, chúng ta không xóa mờ, là có nghĩa là chúng ta tự giết ta đó. Tự giết ta, tự khổ, tự giết ta. Cho nên nếu như chúng ta học đạo, chúng ta hiểu được đạo lý, thì chúng ta được gọi là giác ngộ. Dù giác ngộ từng phần, chứ còn không có thể nói giác ngộ 100% như Phật được liền. Nhưng mà ta giác ngộ nhờ ta học đạo lý, ta không bị vui buồn nhẫn chìm. Còn nếu như ta không học đạo lý, ta không hiểu đạo lý, ta không giác ngộ được từng phần, thì ta nghe âm thanh, ta vướng về âm thanh. Ta nhìn thấy sắc tướng, ta vướng về sắc tướng. Ta nghe cái mùi, ta bị vướng cái mùi. Cái gì ta cũng vướng. mà ta càng vướng thì ta càng ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau. Mà các vị nên nhớ rằng chúng ta không thể giữ được cái thời gian. Vì vậy tới cái bài hôm nay gọi là Đốn Giác Liễu Như Lai Thiền, Lục Độ Vạn Hạnh Thể Trung Viên, Mộng Lý Minh Minh Hữu Lục Thú, Giác Hậu Không Không Vô Đại Thiên. Đốn Giác Liễu Như Lai Thiền, chữ giác liễu có nghĩa là ta thức, thức mà thức tỉnh hoàn toàn, tỏ rõ rồi gọi là đốn giác liễu. Thức mà thức thật chứ không phải thức mà lụi dụi cái mắt rồi ựa lên ựa xuống rồi muốn nằm nước. Thức mà thức rõ ràng, nhìn tỏ rõ gọi là đốn giác liễu. Như Lai Thiền có nghĩa là cái thiền của Như Lai, hay nó khác hơn là chứng nhập cái thiền thanh tịnh của Như Lai, hay là Như Lai thanh tịnh thiền. Khi mà chứng nhập được Như Lai thanh tịnh thiền rồi đó, thì chính tự thể của tâm thức nó đủ đầy lục độ vạn hạnh, cho nên gọi là lục độ vạn hạnh thể trung viên. Như vậy thì bữa hôm nay chúng ta học về cái chữ thiền. Chữ thiền nói đủ là thiền na. Mà muốn đạt tới cái thiền na thì nó phải trải qua hai bước. Hai bước trước đó là chỉ, gọi là samatha. Quán gọi là tamma bát đề, rồi mới tới thiền na. Nếu như mình không có samatha, không có tamma bát đề, hay nói khác hơn là mình không có chỉ, là nghĩa là dừng, và mình không có quán thì không thể nào đạt tới thiền được hết. Cái thiền mà các vị cứ nghe ai dạy thiền, cứ canh tranh nhau mà ngồi để cho nó được cái được nhiều giờ đồng hồ đó, mà không có chuyện có quán á, thì cái thiền đó là thiền câu giờ, thiền muốn để mà khoe là mình ngồi lâu. Ở bên đây các huynh đệ, những vị mà chủ tiệm nail, những vị đi làm nail cả ngày, các vị đâu có nằm ở đâu, vậy thì các vị ngồi đó cũng là thiền vậy. Các vị đi làm việc là coi như ở Mỹ không có được nằm. Mỹ là không có giờ nghỉ trưa, không phải riêng gì nghề nail mà tất cả các nghề. Làm trễ, nghỉ sớm, nhưng mà không có thời giờ để nằm. Ví dụ ở Việt Nam 8 giờ vô làm, trưa được nghỉ 1-2 giờ đồng hồ, có thể ăn cơm xong đi nằm, đi kiếm chỗ dựa lưng. Đây không có. Đây 9 giờ làm. Ngày làm 8 tiếng là đúng 8 tiếng, cho 10 hoặc 5-10 phút ăn cơm, nghỉ ngơi 5-10 phút ăn uống vậy thôi. Đủ tôi vô bấm giờ, ra bấm giờ. Như vậy thì cả ngày ngồi vậy sao không tính điểm với Phật. Như vậy thiền ở đây là gì? Thiền gồm có samatha, gồm có tamma bát đề, rồi có thiền na. Không có samatha, không có tamma bát đề thì không thể giải đáp số gọi là thiền na được. Samatha là chỉ, là dừng lại. Mình thiền là cố ý cho mình dừng lại cái vọng tưởng của mình. Mình dừng lại mọi cái sự cố chấp tham đắm của mình, những cái đã qua, thì mới gọi là thiền. Và cái thiền đó mình không có được ngồi là chân mình mà cắn răng mà chịu. Thiền mà ráng ngồi. Ngồi mà cắn răng mà chờ cho nó đủ giờ rồi tính đó không được. Nếu mà ngày nào các vị còn cố chấp nhiều quá, các vị còn giận hờn nhiều quá, các vị còn nhiều cái niềm vui vẻ quá đó, không cần ngồi đó. Ngồi đó khác nào mình gò bó, mình làm cho cái tâm tư mình nó khó chịu, làm cho thể xác mình nó đau đớn thêm. Cho nên mình thiền có nghĩa là trước hết mắt là mình phải dừng lại. Dừng lại cái quá khứ, dừng lại cái tưởng ở tương lai. mình sống trong cái hơi thở hiện tại. Mình thở ra, biết mình thở ra, mình hít vào, biết mình hít vào. Như các huynh đệ học trò quyến thuộc, mấy bữa nay tôi đang hướng dẫn cho các vị đó. Thật sự ra là tôi biết có nhiều vị cũng không hiểu tôi hướng dẫn cái gì. Tại sao tôi kéo vô một group như vậy? Sáng đúng 6 giờ, ở Việt Nam của tôi nhắc là giờ này tất cả chúng ta dậy để thực tập công phu hành trì. Chào đón ngày mới. Cái 6 giờ chiều của tôi nói, giờ này đã hết một ngày, chúng ta mất một ngày. Thật sự, những người mà tôi vội, tôi vàng, không hiểu ý mấy bữa nay đâu. Cho nên tôi biết có nhiều người bực bội, nhiều người nói, ủa sao tu gì kỳ vậy? Chứ thật sự đó là pháp tu. Pháp tu đã nhắc nhở cho các vị biết cái giờ. Biết cái giờ, biết cái ngày. Mà nếu như mình sống cuộc đời này, mình tới cái trần gian này, mình là khách được 100 năm thì 36.000 ngày, thì cứ việc mỗi ngày nó tới, mỗi ngày nó đi, mỗi ngày nó lui, mỗi ngày nó đến, thì các vị biết là mình càng lúc mình càng có con số trừ chứ không có con số cộng. Huynh đệ chúng ta, tất cả những người đang nghe pháp đây, các vị biết là hiện giờ chúng ta có con số trừ chứ không có con số cộng. Cho nên tôi nhắc nhở là tôi nhắc nhở như vậy đó. Nhưng mà không ai hiểu đâu. Không mấy người hiểu đâu. Thấy cái gì mà rồi cái người này vô, người kia vô, họ là gọi là phiền đó. Họ phiền. Mà họ các vị quên là cái đó cũng là pháp tu đó. Cho nên thấy cái group 50 mấy người mà bây giờ dường như là hơi mệt mỏi, rớt từ từ, chim nó bắt đầu nó bay, nó mệt mỏi, nó là đà. Cơ hội các vị không có thể có những cái được những bạn đồng tu như vậy đâu. Tại các vị chưa thấy kết quả của nó, các vị bực bội, các vị khó chịu. Chứ nó hay lắm đó. Nhắc nhở cho ta vô thường. Nhắc nhở cho ta tỉnh giấc. Nhắc nhở cho ta hết một ngày. Nếu như các vị được một ngày may mắn chút xíu vậy thôi, nếu các vị còn được may mắn nhiều ngày chừng nào là đó là một cơ hội may mắn. Đừng có nghĩ cái gì tu cao siêu hơn đó. Sáng mình thức dậy, biết mình thức dậy. Chiều mình nấu cơm chiều, biết là hết một ngày. Ăn cơm chiều, dọn dẹp, rửa ráy, coi như là rồi, biết hết một ngày, chuẩn bị tới một đêm. Rồi lên giường, chưa chắc xuống giường. Đêm nay chưa biết được sống được tới sáng ngày mai không. Nhất là hiện bây giờ, huynh đệ mình đang bị cái nạn dịch cúm vậy nè. Thật sự là các vị biết rằng, các vị không dành thời giờ để tu, để học nữa là uổng lắm. Chúng ta có thể hơn thua với con người, giữa con người. Chúng ta hơn thua với bạn bè. Chúng ta có thể hơn thua với con cái, chúng ta có thể hơn thua với anh chị em, chúng ta giận người này phiền người nọ, nhưng mà chúng ta có thấy cái mặt cái con corona nó ba lớn đâu mà hơn thua. Cả thế giới chống nó. Cả thế giới chống nó. Mà chưa biết mặt nó ra làm sao mà chống nó, chống cái gì. Mình hơn thua tại vì có cái đối thủ với mình. Có cái mặt người đó tròn hay méo, cao hay thấp. Người đó đàn ông hay đàn bà, mình có cái mình là chủ thể, cái kia là khách thể, gọi là ngã và pháp, thì mình còn cái chấp được. Đằng này cái con corona mà cả thế giới loài người này bây giờ phải đi kiếm nó để mà chống. Mà nó ở đâu mà bắt nó để chống đây ta? Nhất là ở tại Việt Nam của mình cứ kêu bằng chống. Thành ra mình không biết làm sao chống nổi đây. Vì vậy mà các vị nên nhớ, cả thế giới bây giờ mình chống với một cái con virus hay gọi là vi khuẩn. Nhưng mà các vị hiện bây giờ theo tôi được biết là không có một nguyên thủ quốc gia nào, không có một y bác sĩ nào mà không không đặt tới vấn đề kiếm thuốc để mà hóa giải nó. Nhưng mà các vị nên nhớ, hãy con này vừa đi thì con kia sẽ tới. Bắt đầu thành quả trí tuệ của nhân loại đó. Nếu mà mình kiếm thuốc, mình khử được con corona này, nó sẽ nảy sinh ra một cái con khác mà chưa biết nó là tên con gì. Mà cái con sau luôn lúc nào nó cũng nguy hiểm hơn con trước. Nhân loại ta ngày xưa ai cũng sợ cái bệnh gì, đầu tiên là sợ cái bệnh cùi. Rồi tới cái có thuốc cùi xong rồi tới gọi là sợ cái bệnh lao. Nhà mà ai có người bệnh phổi bệnh lao là sợ dữ lắm. Coi như là ăn riêng, chén bát riêng, giường chổng riêng. Cái giống tới mức độ mà cái giống của người bệnh lao ngồi cũng ai dám ngồi. Có thuốc được bệnh lao, rồi cùi, rồi lao, rồi giang mai. Rồi dần dần nó tới SIDA, H5N1, H5N5. Rồi dần dần tới bệnh này, bệnh kia, rồi tới bây giờ là bệnh Corona hay là Covid-19. Rồi đây các vị sẽ coi con gì 21 nữa nè. 20 vừa xong hoặc là chưa xong thì con 21 nó sẽ ra. Đó là thành quả, đó là kết tinh của cái văn minh của nhân loại. Thì vậy mà các huynh đệ nên học Phật đi. Học Phật để liệu lấy thân. Liệu lấy thân có nghĩa là mình không cần cái thân ngũ quẩn này bao nhiêu nữa, có thì xài chơi. Nhưng mà mình làm sao cái tinh thần của mình nó vững. Như tôi giảng, tôi nói là sáng á, huynh đệ anh em mình mất hết 4 triệu năm mới được cái não này đó. Mình không biết lên xuống luân hồi mấy bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu, ngàn đời, ngàn kiếp, có nghĩa là 4 triệu năm, cho nên chúng ta mới được cái não này mà ngồi nghe gì nè, là mất hết 4 triệu năm. Đó là sự thật chứ không nói ngoan nha. Cái não mà mình nghe chánh pháp, mình nghe mình chịu được, mình hiểu được, dầu là mình hiểu chưa có hoàn toàn 100%, nhưng mà mình nghe, mình chấp nhận được, mình cảm thọ được, đó là mất hết 4 triệu năm. 4 triệu năm để bồi bổ cho cái gen này. Trở lại vấn đề thiền là chỉ, thứ hai là quán. Để đạt tới cái thứ định kiên cố thì gọi là thiền. Như vậy thì thiền nó có hai cái loại thiền mà hiện bây giờ là coi như tranh cãi với nhau. Tu cái gì cũng cãi hết trơn á. Nó khổ vậy đó. Thiền thì đi cãi với tịnh, tịnh thì đi cãi với thiền, rồi thiền thì đi cãi với thiền. Thiền nó có tiểu thừa thiền, nó có đại thừa thiền. Bởi vì cái người mà tu thiền á, người mà theo cái kiểu Phật giáo Nam truyền á, thì họ chỉ chấp rằng là gọi là cái tiểu thừa thiền, họ cho là thiền của họ là thiền tứ niệm xứ. Thiền đó là số 1, thiền đó là của Phật nói. Còn họ nghe tới câu mà đốn giác liễu Như Lai thiền này á, thì họ cho là tổ nói. Sự thật tổ hoặc Phật gì không biết, mình căn cứ vào cái mặt chân lý. Cái thiền mà quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán thân quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì cái thiền đó ai cũng phải trải qua, dầu rằng là đại thừa hay tiểu thừa cũng phải đi ngang con đường hành thiền đó. Nhưng cái thiền đó để quán chiếu ở bên ngoài thân. Còn ở đây muốn nói cái thiền của Như Lai là thiền trực chỉ, thiền gọi là đốn giác liệu. Như vậy tôi phân tích cái thiền của mà các vị học xưa nay mà các vị nghe mà tranh cãi đó, cái thiền đó là thiền dục giới hay nó là thông thường là tứ thiền, là thiền của dục giới. Đó là bốn cái lối thiền định căn bản để đối trị phiền não và sanh ra công đức. Đó là cái thiền gọi là tứ thiền, rồi có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà cái đó để đối trị, như tôi nói là thiền đó để đối trị phiền não. Có cái thứ để đối trị, Còn cách thiền của Như Lai là trực thẳng. Và cái thiền đó là nó ở sẵn luôn, nó vốn có. Còn cái thiền mà để mà ngồi đó mà để tìm cái cách để đối trị phiền não đó, cho nên phải quán thân bất tịnh. Bởi vì cái thân này nó thèm quá, nó đòi quá, nó ham quá, nó muốn quá. Cho nên để diệt cái thèm muốn đó, cho nên phải ngồi mà quán nó bất tịnh, quán nó ra từng cái lỗ ghèn, nó ra từng cái lỗ tai, nó ra từng cái lỗ mũi, nó ra nước bọt cái miệng, nó ra từng cái lỗ mà gọi là cửu khiếu đó. Cửu khiếu là hai con mắt là hai lỗ, hai lỗ tai là bốn lỗ, hai lỗ mũi là sáu lỗ, cái miệng là bảy lỗ, hai lỗ ở dưới nữa là chín lỗ. Ngồi đó mà quán nó từ ở trong cái gọi là thân này nó ra chín cái lỗ đó. Trời ơi, nó dơ, nó nhớp, ngồi đó mà quán, gọi là quán thân bất tịnh. Quán như vậy để cho cái thân này nó đỡ thèm thuồng, nó đỡ ham muốn, gọi là chế ngự nó thôi. Cái đó là tốt. Chứ tôi không nói vậy là tôi không có bác nha. Tôi không có bác à. Thật sự tu này đặc biệt, tu này là ngon lắm à. Nếu mà ráng mà cố gắng mà chế ngự để nó vượt qua được. Nó vượt qua, nhưng mà nó vượt qua đó, nhưng mà làm sao cho nó ở cùng ta lâu cả. Chứ đừng có cái ngồi thiền mà kiềm chế quá rồi tới chừng mà bung ra một cái thôi, nó giống như con khỉ mà gặp cành nó nhảy không hay gì kịp đó, thì cái đó coi chừng. Chứ còn tu không có bài bác, tu pháp nào cũng hay hết á. Nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng cái điều kiện mà mình để đối trị là cái điều kiện này coi chừng suy nghĩ lại để làm sao mà nó được tồn tại lâu dài. Chứ ngồi đó mà giống như là cứ quán bất tịnh, nhưng mà tới chừng gặp cái lờ đờ, cho nên thường cái câu chuyện mà nhà thiền đưa ra có cái ông nhỏ đó, từ hồi nhỏ được lên núi luyện tu ở trên đó đó, không có cha mẹ muốn gửi cho hòa thượng tôn sư để ở trên núi tu, muốn cho cậu này được thành chánh quả. Ở trên núi tu cho nên không có được xuống đồng bằng, cứ ở trên đó. Nó là cậu này muốn cho thành Phật, muốn đào tạo cho thành Phật. Cho nên vậy mà ông thầy bổn sư cũng thấy thôi, cho lòng của cha mẹ người này cũng hy hiến đứa con. Mình không con, mình tu hành từ nhỏ cho nên được cái gia đình thí chủ này cúng dường đứa con, cũng khôi ngô tướng tú, cho nên không có cho nó tiếp xúc. Ở trên núi vậy đó, tới tháng ngày thì ở dưới quê, ở dưới đồng bằng này, ta cứ đem người ta cúng dường. Bữa đó thì cậu ta cũng lên tới tuổi 18, 19 rồi. Thôi thì nó lớn rồi, cũng cho nó đi xuống đồng bằng rồi nó biết với người ta. Cho nên ông sư phụ bữa nay con theo thầy đi xuống phố thị cho biết con. Thì nghĩ rằng 18, 19 năm trường, coi như là ăn cơm thì cũng mòn hết mấy hũ chao, mấy hũ tương rồi thì đâu có đến đổi. Xuống, dẫn cho cậu ta đi gặp người này, gặp kia, gặp đàn ông, gặp đàn bà, gặp thanh niên, gặp phụ nữ, gặp đủ hết trơn, bị xuống phố thị mà. Đi ngang chỗ hai chị em bán vải, mình nghĩ như thanh xà, bạch xà đi, đẹp quá. Thế thì cậu ta mới nhìn thấy sao nó lạ, nó khác mình nhìn lại khác mình sao từ trên tới dưới nó xuông đọt về, sao người kia nó dày, nó khác mình. Mấy gai và hỏi sư phụ, mấy con nó là con gì vậy sư phụ, mà sao con nhìn nó không giống con, nó không có xuông đọt như con. Sư phụ nói cọp, coi chừng nó vô à. làm cái cậu này ông cứ ông nhìn cỡ mà sao thấy cô này á, ai lại mua vải á, cái lời nói của rau, cái lời nói của nó ngọt ngào. Cậu, cô ta nhìn thấy anh này coi như là liếc mắt cái anh này anh rất học mồ hôi, anh liếc ngang cái rất học mồ hôi. Rồi thôi, ngày qua ngày trở về núi trở lại. Bắt đầu cậu ta bệnh không có lên công phu hành trì thiền tọa gì nổi hết trơn á. Sư phụ có xuống thăm hỏi con sao bữa nay con đi về đồng bằng, con lên sao không tinh tấn tu hành vậy con, sao nằm có cái vẻ nó mệt mỏi quá vậy con. Nói sư phụ ơi, sư phụ, con giờ con không có tu nổi nữa sư phụ. Cái con cọp xưa nay con nghĩ nó dữ lắm, chứ tại sao mà con xuống dưới đồng bằng sư phụ chỉ cho con cái con cọp, mà con cọp này sao mà cái cặp mắt của nó long lanh sư phụ. Nó dòm con cái con rớt giọt mồ hôi. Cái lời nói con cọp này sao nó ngọt ngào quá sư phụ. Giờ con thương con cọp đâu quá, con nhớ con cọp đó quá, không có con cọp đó là con chịu không nổi. Thà cho nó dồ con, nó dồ, nó ăn thịt con cũng được, chứ giờ con nhớ con cọp đó quá sư phụ à. Đó, cho nên thiền mà không khéo nó vậy đó. Có nghĩa là thiền mà để mà ức chế, để kiềm chế, để mà coi như là ngăn ngừa quá thì coi chừng. Cho nên học cái thiền quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái ban đầu đó gọi là sơ thiền, gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Ly sanh hỷ lạc địa là nhờ có sự viễn ly mà có sự an lạc. Có nghĩa là chỉ cái cảnh giới thiền định trong cái trạng thái tâm thanh tịnh, các lậu hoặc phiền não không động. Nói chung là trạng thái tâm ở cái trình độ này thường tĩnh lặng thôi. Tĩnh lặng, nó nằm yên ở đó. Hành giả cảm thấy lìa các ác của cõi dục mà vui mừng, tâm cảm nhận hỷ thọ, thân cảm nhận lạc thọ, nên gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Phàm phu thường chấp ngã vào pháp, nên nảy sinh ra ba độc tham sân si, nên đam mê năm thứ dục lạc tài sắc danh thực thùy, cứ lặng hụp trong đó, hồ tưởng đâu là sung sướng, chứ thật sự không có cái gì gọi là sung sướng cả. Nhiều người càng nhiều đam mê dục lạc nhiều chừng nào, được nhiều dục lạc chừng nào, tưởng đâu nó sướng, chứ thật sự không có sướng. Bề ngoài thì sướng vậy đó, tưởng đâu vậy là sướng, chứ không có sướng cái gì hết trơn. Khổ dữ lắm, nhưng mà tại vì người ta chạy theo cho nên người ta bị hụt lặng ở trong đó, người ta không có nghĩ rằng nó khổ. Người trí họ đứng ngoài họ nhìn thấy khổ. Cũng như những người mà vừa giàu có quá đó, thật sự ra các chị biết không, không có sướng ít gì đâu. Nghèo khổ thì khổ đã đành. Nhưng mà có nhiều người họ nghèo về vật chất nhưng mà họ không có khổ về tâm. Họ vẫn vui cười à, mấy cái bà nhà quê đó ăn ngày bữa đó bữa no, chứ ra quán cà phê ngồi tréo giò bà tám cười ha hả vậy à. Rồi từng nào tới gần tới giờ cơm mà đi giác nồi đi mượn gạo, rồi chờ tới tháng dịch dừa, chờ tới tháng thì tát mưa người trả vậy thôi, người ta cười ha hả vậy à. Có khi người ta vậy chúng ta có khổ. Còn giàu trời là cái kỳ cỏm, tối mà lá rụng trên thềm nhà, trên nóc nhà một cái cũng hết hồn, sợ có ăn trộm vô giết mình không. Đó là sự thật. Đây là tôi nói sự thật, chứ tôi có chế nhiễu mấy người dạo nghe. Sự thật à. Cho nên mình đam mê ngũ dục lạc nhiều chừng nào, mình tưởng đâu là mình ngon, mình sung sướng, thật sự mình khổ nhiều chừng đó. cũng như ở ngoài người tu cũng vậy. Mấy thầy mà nhiều chùa quá đừng tưởng đâu sướng, khổ lắm. Nên nói vậy đã đụng mấy thầy tu mình, mấy thầy mà in cạc virus đó, cạc á, cái cạc á, mà nhiều chùa chừng nào là tôi cầm cái cạc á, tôi xé dục, tôi biết đây là thành phần ham hố rồi. Tôi biết là không có thể giải thoát giác ngộ được. Mà với thầy mà in cạc mà chích nhiều chừng nào là tôi cầm tôi thấy chích rồi tôi xé dục. Biết đây là cái thứ không ra gì rồi. Tu hành mà chích quá sao tôi? Tu hành mà bận biểu chùa quá tôi cũng không được. Cái này tôi nói thiệt à. Ai có chửi tôi chửi đi. Người đời họ chạy theo công danh sự nghiệp, tiền tài, danh lợi. Người tu thì đi ngược lại. Cho nên Đức Thế Tôn á, coi như là ngày bữa đó ngày bưng cái bình bát ngày nè, ngày thả xuống nước cái nó trôi ngược dòng mà chỉ đó, đạo ta là vậy đó. Lời Thế Tôn còn minh chứng rành rành đó, chứ không có nói là tôi đặc biệt đặc chuyện nè. Cái đó là Nam truyền Bắc truyền đều công nhận lời đó là lời của Thế Tôn á, bưng bình bát để khắc thực. Thật cái bữa đó đi ngang cái dòng suối, cái thấy nước suối nó chảy ào ào nó chảy xiết vậy đó. Thế Tôn mới nhẹ nhàng đắp bình bát xuống, mà không ngờ bình bát nó chảy ngược dòng, làm chư tỳ kheo giật mình. Thế Tôn nói đạo của Như Lai là vậy đó, đó là đạo của ta đó, chứ nếu bình bát đó mà xuôi dòng là không phải đạo của ta. Bởi vì học đạo mà nói đúng theo cái kiểu của đời ấy, thì nó không phải là đạo, mà cũng phải ngược dòng, gọi là nghịch lưu sinh tử. Cho nên trong đạo Phật nó có danh từ là nhị lưu, thuận lưu, nghịch lưu. Thuận lưu là xuôi dòng đời, mà xuôi dòng đời thì bị dòng đời nó làm cho cuốn trôi hụp lặng, giống như con cá vậy đó. Con cá mà nó lội xuôi theo dòng nước thì con cá đó không còn sống bao lâu. Còn con cá nào mà nó lội ngược dòng nước, nó chạy nó chạy ngược dòng như nè, thì con cá đó là con cá mạnh, con cá đó là còn chí khí, còn sống lâu với đời. Đó là sự thật, tôi không nói qua. Còn cá nào mà không lội được ngược dòng đó, mà nước nó trôi tới đâu thì con cá nó thả lên bờ tới đó đó, thì nó ngáp cái rồi nó chết. Đạo cũng như vậy. Người tu, người còn trẻ chừng nào phải chấp nhận lội ngược dòng chừng đó. Được ngược dòng trong những thị phi, ngược dòng trong những sự chê bai chỉ trích, thì mới nhận ra lẽ đạo. Còn mà còn tu mà còn trẻ mà được khen nhiều quá, coi như trước sau gì cũng bị cọp giò, trước sau gì cũng một rửa giữa dòng sông. Như Đức Phật nói, muốn cho khúc gỗ mà nó trôi từ thượng nguồn, nó trôi về biển cả, thì khúc gỗ đó phải đừng cho một rửa giữa dòng sông. Đừng cho khúc gỗ đó nó tấp hai bên bờ, đừng cho khúc gỗ đó nó vướng cồn đảo, đừng cho khúc gỗ đó bị người vợ, thì khúc gỗ đó mới trôi xuôi nguồn về biển cả. Cho nên cái sơ thiền á, gọi là ly sanh hỷ lạc địa, bởi vì con người đam mê coi như là 84,000 thứ trần lao phiền não mà không biết. Nhiều cái đam mê cho nên nó nảy sinh ra tới 84,000 thứ trần lao phiền não. Nhưng mà nếu xa lìa cái ta và cái của ta đó, thì nhẹ rất nhiều về tham sân si sầu khổ. Giống như Đức Phật phải từ giả hoàng cung mà bắt đầu đi tìm cái bước đầu tiên của Đức Phật là tìm cái viễn ly. Cho nên phải rời khỏi hoàng cung, phải viễn ly thì mới tìm đến sự an lạc và giải thoát. Vì vậy mà người xuất gia hay tại gia cũng vậy, Nếu bớt đi cái ham muốn danh vọng quyền lợi thì có an lạc. Tới nhị thiền, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, là mà tu mà đạt tới cái chỗ nhị thiền là vượt qua cái viễn ly, bỏ ngoại duyên, chuyên tâm quán chiếu. Có nghĩa là Thái tử Tất Đạt Đa trước hết phải viễn ly, lìa bỏ hoàng cung. Bây giờ tôi nói theo cái cơ yếu của Phật đi, rồi mình thấy cái đường của Phật đi, rồi sau đó là vượt qua được cái viễn ly rồi đó, thì bỏ hết ngoại duyên mà chuyên tâm để mà quán chiếu vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh. Quán chiếu tu tập như vậy cho nên định sanh ra mới có an lành tự tại, thì gọi là định sanh hỷ lạc. Thứ ba là tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc là xa lìa hai cái pháp trên. Cái pháp mà gọi là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, thì tới đây là ly hỷ diệu lạc, là xa lìa hai cái pháp trên mà vui với cái diệu. Cái diệu có nghĩa là trong cái trạng thái niết bàn. Cái diệu này là một sự gạn lọc, gạn đục lóng trong rồi. Cho nên ví dụ như các Phật tử đi chùa ngày xưa là pháp danh là diệu, diệu an, diệu nhàn, diệu tâm, diệu nguyện, diệu hạnh gì đó. Chứ diệu có nghĩa là đã gạn đục lóng trong rồi, nó không còn gì đục nữa trơn, nó hoàn toàn trong, sử dụng được, xài được. Cái nước này tắm cũng được, giặt cũng được, ăn cũng được, uống cũng được, tưới cây cũng được, tưới lúa cũng được, làm nước đá cũng được. Cái nước này coi như sử dụng được hết tất cả thì gọi là diệu. Cho nên ly hỷ diệu lạc là đạt cái trạng thái khinh an. Ủa hết giờ chưa? Trời ơi, hết giờ, nói nãy giờ gần hết giờ. Vậy là cái bài này còn không kỳ nữa à. Đạt cái trạng thái khinh an nhưng mà không hề thấy mình tu pháp gì hết, không thấy mình tu pháp vui, không có ảo tưởng buồn vui với cái được hay không được, giống như lắng cặn, lắng được nước đục thì nước trong. Chứ đừng thấy vui rồi tưởng mình hơn người, cứ tưởng mình đang ở chốn thiên đình, cõi thánh mẫu hay cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì trở thành cái thiền đó gọi là thiền đăng. Cái thiền mà không thấy mình vui, mà mình thấy giàu rằng ly hỷ diệu lạc, nhưng mà thật chất mình không thấy, mình không lững thững lừng thừng, giống như mình đi trên mây, không có. Mình được cái đó mà mình biết là ồ, đây là nhờ mình gạn đục lóng trong vậy thôi hả, mình gọi là cái gì đó, lóng phèn xài đỡ gì đó. Gái 12 bến nước, đục nhờ, đục chịu trong nhờ, nếu mà đục thì lóng phèn xài đỡ vậy đó. Chứ không thấy rằng mình giỏi tài ba gì hơn người, mình bình thường. Cho nên có những người tu á, các vị biết, có những người mà tu mà đạt tới chỗ đó rồi đó, họ không bị vui buồn nhẫn chìm. Nhìn bề ngoài của họ đó, thấy họ là người rất là bình thường, họ hòa nhập tới cuộc sống rất là bình thường. Ai ăn họ ăn, ai ca họ ca, ai hát họ hát, ai nói chơi họ nói chơi. Nhưng mà họ có một cái thế giới riêng của họ, họ có một cái góc trời riêng của họ. Cái người đó là cái người đạt cái trạng thái gọi là ly hỷ diệu lạc. Chứ đừng có tu rồi cái đấy, bữa nay ngày chay à, kẹt lắm em đi đám cưới chứ em ăn chay à. Em ăn chay à, em phải khác người không được. Một là đừng đi, hay là đi tới đám cưới cứ việc bình thường. Bữa nay biết rằng ngày trai mình đã lỡ cái ngày tốt ta làm đám cưới mà mình đi thì cứ việc tới gấp. Thí dụ mình lỡ lắm thì mình gấp rau mình ăn, đừng có nói bữa nay tôi ăn chay, dọn chay cho tôi à, làm cả cái đám cưới nó hoảng loạn. Coi như cái bàn 10 người mà có chị đó chỉ ăn chay, giờ làm sao? Chạy đi mua hũ trao khai rình, về ăn, ăn xong rồi nó ồ cái đám cưới nó đã dở òm. Bữa đó tôi ăn chay mà đi mua hủ trao khai rình, hủ trao nó chưa có nổi cho nên trời ơi nó mặn lè nó khai rình mà tôi thiệt không lẽ tôi không ăn chứ nó khổ không. Đã làm phiền cho người ta là vì người ta chín người trong một bàn người ta ăn mặn rồi, mình ăn chay mà giờ mình ăn xong về mình còn khai rình nữa. Cái đó là không có phải là tu kiểu vậy. Đạo Phật không có tu kiểu vậy. Lúc Tổ Huệ Năng 16 năm ở chung với đám thợ săn mà làm không biết bao nhiêu công đức, ở đám thợ săn mà dám nói ăn chay không? Nên nó phát hiện ra là ông là tu sĩ, ông là tổ là nó giết từ lâu rồi. Vậy mà ở chung với đám thợ săn, tới giờ đám thợ săn đi săn rừng, săn thú về, nó cắt cổ, nó nhổ lông rồi xong rồi nó chặt cục, nó kho. Tổ Huệ Năng phải chịu khó đi ngắt rau muống, rau lan, rau cù nèo, rau lục bình rồi đó, cái cũng nhận vô cái nồi kho đó, nhận vô cái nồi kho đó rồi gấp đồ đó ra ăn. Mấy ông thợ săn nói chứ tại sao ông không ăn thịt? Nói tôi ngán quá. Tôi ngán quá, tôi ăn rau à, tôi bị cao mỡ. Vậy đó mà 16 năm ở trong đó tờ xăng, giải thoát không biết bao nhiêu thú rừng, giúp không biết bao nhiêu con thú cái đang có bầu, để mà cho nó được gỡ cái bẫy tờ xăng để cho nó sanh nở. Như vậy không là tổ là gì? Mình ngày nay mình cứ làm rối thiên hạ không à, rối thiên hạ. Mình không học đạo cho nên mình làm rối thiên hạ. Còn mình học đạo, mình hiểu đạo rồi đó, vạn việc, vạn vật, vạn việc trên cuộc đời này mình tùy duyên đó. Tùy duyên vô quái ngại đó. Lỡ bữa đó mình ăn chay mà kẹt lắm hay đi đám cưới, cứ việc không sao hết, có gì đâu, đâu phải mình tới đó ta mới cắt cổ nhổ lông ta làm cho mình ăn đâu. Ta đãi 10 người, mình là một trong 10 người thì cứ việc bữa đó ồ sực lợi đó, thấy thịt ba rọi nó kho rượu ngon quá, cứ việc gặp ăn. Không tội lỗi gì hết. Rồi tôi nói đây là chỉ có người trình độ cao à mới thấm cái chỗ này à nghe. Chứ tôi không có xúa vậy à nghe. Nhưng mà ý của tôi nói là người tu của mình phải ly hỷ diệu lạc, phải định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Và cuối cùng tới tứ thiền, đó là xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm thanh tịnh địa là nhẹ nhõm về cái tâm hồn, mà không để tâm sự để tâm sự nhẹ nhõm đó, giải quyết cái sự ăn mặc ở ngủ thở khen chê phải quấy, không sợ hãi cái chết, xả niệm một cách dễ dàng. Nhìn thật tướng các pháp là duyên sanh như quyển hình thành, chứng thật tướng là vô tướng, nên không có những chuyện đối đãi như có không, thấp cao, thiện ác, tội phước đều tự tại hết. Cho nên cái thiền đó gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Tôi nói rõ ràng từng bước tu vậy đó mà các vị không chịu nữa, tôi cũng chịu thua. Để thôi rồi tôi không nói rõ ra, các vị nói thầy toàn là giảng đại thừa, thầy phóng tới không phải. Tôi phân tích rất kỹ từng chi tiết. Đó là nói về tứ thiền, đó là thiền của dục giới. Bây giờ thiền của Như Lai là như thế nào? Mà trong này tổ sư đó là đốn giác liễu Như Lai thiền. Thôi hết giờ rồi, không có vội vã gì gấp mà phải không? Thôi chào các vị, là chiều thứ hai bên này là sáng thứ ba Việt Nam, 6 giờ mình học tiếp nha. Trong cái giai đoạn, như tôi nhắc lại là trong giai đoạn còn dịch bệnh corona này, cho nên mình học tranh thủ mình học nhiều. Chứ nếu mà hết dịch bệnh corona thì ai đã trở về việc nấy thì coi như là tuần mình học 2 buổi thôi. Bây giờ tại vì bây giờ tranh thủ dịch bệnh này cho nên từng 4 buổi học về chứng đạo ca, là 3 buổi học về kinh A Di Đà, là 7 buổi. Như vậy là cái đầu tôi coi như là nó làm việc liên tục. Nhưng mà vậy mà tôi vui lắm các vị, tôi vui lắm, tôi cảm ơn các vị. Thôi bữa nay là tôi mới nói thiền của dục giới, và cái thiền của Như Lai như thế nào thì hẹn gặp lại vào kỳ sau. Nhớ thiền dục giới thứ nhất là sơ thiền, gọi là ly sanh hỷ lạc. Thứ hai là nhị thiền, là định sanh hỷ lạc. Thứ ba là tam thiền, là ly hỷ diệu lạc. Và thứ tư là tứ thiền, là xá niệm thanh tịnh địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị, bây giờ tôi trở về cái vai tôi nghe. Nãy giờ chắc ai nhập tôi nói nhiều quá.